Chương 217, thăm dò. 217, thăm dò. Lại là tùy tiện tìm một chỗ liền có thể bày quầy bán hàng, toàn bộ chợ đen đều không người quản lý. Như vậy nói cách khác thiên la địa võng cũng không có người nhúng tay chuyện quản lý, hoàn toàn là nhìn tình huống để tự do sinh trưởng, là bởi vì, chứng mắt sao, lại nói muốn nhúng tay loại này chợ đen quản lý, tối thiểu phải là trên đường người A, nếu là chính thức tới quản lý, chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể dọa đi một nhóm người. Lữ thụ cảm thấy dạng này chợ đen chỉ sợ sẽ không tồn tại quá lâu, sớm muộn sẽ có người để mắt tới trong này lợi ích, sau đó đem nó quy phạm, tối thiểu sẽ không để cho loại này đơn giản có thể mở sàn nhảy đại thúc ở chỗ này lung tung đục nước béo cò đi, dọa người cũng là muốn giảng cơ bản pháp A. Lữ thụ tiếp tục đi về phía trước, cảm giác mình bây giờ nhìn thấy những này giống như đều cùng trước đó vị kia một cái điểu dạng tử, quầy hàng bên trên đồ vật đều thường thường không có gì lạ, một điểm sóng linh khí đều không cảm giác được, mình tại di tích lấy được trường mâu. Cái nào không phải sóng linh khí kịch liệt, liền nói quỷ tướng trong tay kia cán, cũng chính là hiện trong tay Lý Nhất Tiếu vũ khí trường mâu, lúc trước đối phương phóng thích hắc long thời điểm mình xa xa liền có thể cảm giác được ba động khủng bố. Nói thật, đối với mấy cái này tiểu thương cũng không cần cầu quá cao, xem xét nửa ngày một cái người tu hành đều không có, bọn hắn nếu có thể phân chia cái nào có sóng chấn động, cái nào không có ba động, kia mới gọi thần kỳ. Lữ thụ trước đó đang còn muốn chợ đen nhìn xem trong tay mình 12 cán lông dài giá trị bao nhiêu tiền vậy. Dù sao hắn sớm muộn cũng có một ngày có thể triệt để hiểu rõ ngự kiếm thủ đoạn, ném mạnh trường mâu mặc dù hung ác, nhưng cũng chỉ là hiện giai đoạn thôi. Để lữ thụ nghĩ đến, một C và âm, axit, y trường mâu làm sao cũng phải trên đỉnh một cái phúc địa giá cả A. Dù sao phúc địa thường có, nhưng pháp khí cũng rất hiếm có, cũng không phải là ai cũng có thể cầm tới. Kết quả hiện tại xem xét, hoàn toàn không có so sánh vật tham chiếu A, người ta đều là có thể để trong nhà làm bắn đèn đồng dạng tồn tại. Trong tay mình trường mâu nhìn liền thái bình dung. Hắn yên lặng đi vào bên trong đi, nguyên bản lữ thụ nghĩ đến trong cửa hàng đồ vật sẽ có hay không có giờ khác biệt, kết quả để hắn thất vọng là, cho dù là có bề ngoài cửa hàng bên trong cũng không có khác nhau quá nhiều. Lúc này đã rạng sáng, nhưng mà chợ đen bên trong vẫn náo nhiệt vô cùng, có đứng đắn tới mua đồ, thậm chí còn có thuần túy tới tham gia náo nhiệt thị dân. Lữ thụ nhìn xem lui tới đám người có chút phiền muộn, cái này mẹ nó, cái này chợ đen quả thực là mình lần này đang đi đường lớn nhất một lần trò đùa. Hắn thấy được Viên Lượng Thác bọn người. Lữ thụ coi như từ đối phương bên người gặp thoáng qua, đối phương cũng không có phát giác lữ thụ thân phận, trong này đồ vật lại còn nhiều như vậy, Viên Lượng Thác bọn người một mặt hưng phấn nhìn bên cạnh, cũng không biết cái nào món là thật, chủ quán đều không cho thử A, khẳng định không ít hàng giả. Vạn nhất nhặt nhạnh chỗ tốt đây, Viên Lượng Thác cao hứng bừng bừng thảo luận, lữ thụ nghe đối phương lúc nói chuyện cũng cảm giác có điểm gì là lạ, thì ra như vậy các ngươi, không biết làm sao pháp khí cùng vật phẩm tầm thường khác biệt, ngoại tàu A. Vậy cái này không phải cùng bịt mắt sờ địa lôi đồng dạng A, không đúng, lữ thụ bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, hắn là bởi vì tại di tích bên trong đoạt một đống khô lâu cho nên mới biết pháp khí giống như phổ thông sự vật khác nhau, nhưng mà dự châu bên ngoài các học sinh cũng không có tiến vào di tích, đạo nguyên bang cũng chưa từng tận lực nói qua đồ vật A, cái này thuộc về tin tức không đối xứng, lữ thụ bỗng nhiên có loại cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra, nhặt nhạnh chỗ tốt cái từ này thật sự là quá có dụ hoặc tính, bình thường trong sinh hoạt người người đều nghĩ nhặt nhạnh chỗ tốt. Làm chuyện gì đều nghĩ nhặt nhạnh chỗ tốt, kết quả sự thực là, đại bộ phận muốn nhặt nhạnh chỗ tốt người đều sẽ giấu trong lòng hy vọng bị người khác hố ngốc, mà lừa đảo, kỳ thật thích nhất loại này huyễn tưởng nhặt nhạnh chỗ tốt người. Lữ thụ không tiếp tục tại đám người này trên thân chậm trễ thời gian, hắn còn có chuyện của hắn muốn làm, hiện tại quan trọng nhất chính là trước xác nhận, nơi này đến cùng có người hay không là bán thật đồ vật, đăng nhập http://tuyenquenty.net, để đọc truyện hắn có chút nhất cả trứng, như thế đại cái chợ đen. Mình đi dạo hơn 20 phút vậy mà một kiện thật đồ vật đều không có A, lại nói có khả năng hay không là cửa hàng các lão bản giấu dốt, không có gặp được thổ hào trước đó cho nên đem đồ tốt ẩn nấp rồi. Lúc này lữ thụ trước mặt một vị lão bản cười toe toét, hắn răng cửa vàng khè cười nói, ta chỗ này đều là đồ tốt, ngươi xem một chút bên trái trên kệ cái này phất trần. Kia là ta từ một vị đạo nhân trong tay đổi lại, trước đó nóng bỏng nhất cái đạo sĩ kia video thấy không, chính là từ trong tay hắn đổi, lữ thụ mặt không biểu tình. Không có sóng linh khí vậy liền khẳng định là giả, về phần vị kia đạo sĩ, lữ thụ gia nhập thiên la địa võng về sau thật đúng là hỏi qua Tây Vệ, vị kia đạo sĩ hiện tại đã trở thành số ít cấp C cao thủ, theo một vị nào đó thiên la trấn thủ tại Nam Cương, mắt nhìn thấy vị lão bản này thuần túy là đang lừa dối người, lữ thụ quay người liền định rời khỏi, kết quả lão bản gặp lữ thụ như thế dứt khoát rời khỏi liền đoán được hắn có thể là hiểu công việc, dưới tình huống bình thường không hiểu công việc người nghe được còn say sưa ngon lành đâu. Lão bản cẩn thận quan sát đến lữ thụ biểu lộ, khi hắn nhìn thấy lữ thụ trên mặt một tia khinh thường về sau, giống như xác nhận cái gì, bỗng nhiên mở miệng hỏi, ngài là người tu hành A. Vâng, lữ thụ gật gật đầu, Việc này giấu giếm cũng không có gì ý nghĩa, không phải người tu hành tới đây thấu cái gì náo nhiệt đâu. Lão bản nghe Lữ Thụ thừa nhận sau lúc này nhãn tình sáng lên, vậy ta đây bên trong khả năng có ngài thứ cần thiết. Lữ Thụ ngây ra một lúc, chẳng lẽ là muốn biểu lộ mình người tu hành thân phận mới có thể tiếp tục phía dưới giao dịch, phản phất nhìn ra Lữ Thụ nghi ngờ, lão bản thấp giọng giải thích nói, ta cái này chợ đen mặc dù mở thời gian không dài nhưng danh khí lại lớn, có nhiều thứ không phải chúng ta không dám bán, mà là thật nhiều cái người bình thường tới đây mỗi ngày hỏi cái này hỏi cái kia cuối cùng cũng không mua, đơn thuần lãng phí thời gian, về sau chúng ta liền thương lượng, mua những thứ này nhất định là người tu hành, không phải người bình thường mua cái này làm gì, cho nên để sàng chọn hộ khách, trong tay có thật đồ vật liền sẽ trước thăm dò, chờ xác định là người tu hành chúng ta lại tiếp tục hướng xuống đàm. Áo, Lữ Thụ hoảng nhiên một chút, như thế nước tiểu tính a, hắn ồm ồm hỏi một câu, ngươi cái này có cái gì, ngũ quan thập sắc cái chủng loại kia đừng nói là, nói giờ đáng tin cậy. Người trong nghề, lão bản cười nịnh giơ ngón tay cái, ngài muốn pháp khí ta còn thực sự không có, nhưng là, ta cái này có linh thạch. Lữ Thụ ồ một tiếng, lấy ra nhìn xem. Lão bản thấp giọng nói, vẫn là trước phiền phức ngài phơi bày một ít ngài người tu hành năng lực. Nói, lão bản đưa tới một cái một cầu, Lữ Thụ nhận lấy trong lòng bàn tay siết chặt, một cầu liền bị xoa trở thành cùng với tinh mịn mảnh gỗ vụn, phải biết chất gỗ sợi là điều rạng, muốn bóp thành mảnh, không biết phải có bao nhiêu lớn lực mới được, đồ chơi văn hóa cửa hàng lão bản đều choáng váng, trước đó ngược lại là cũng có người mua tới, thử qua về sau hoặc là đem một cầu bóp nứt, hoặc là bóp nát. Dù sao chỉ cần có thể đạt tới điểm này tối thiểu cũng không phải là người bình thường, nhưng Lữ Thụ chiêu này liền có chút kinh dị, chính Lữ Thụ không có quá cảm thấy cảm giác dù sao chính là tiện tay bóp, kết quả lại lão bản trong mắt, Lữ Thụ đã trở thành những cái kia số ít đại tu hành giả, đẩy vốn bằng hữu sách, ta thật sự là đại ma vương, tinh phẩm tác giả của bảo đảm chất lượng, 8, nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết, hoan nghênh viếng thăm mọi người đọc sách viện.